Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587: Hình người bảo dược. Một đám cường giả tuyệt thế sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong mang theo từng tia giọng mỉa mai cùng băng hàn. Nhìn chăm chú lên trước đó đám kia đại chiến thần linh, nhưng lại lộ ra như không có sát khí. Hắc hắc, Tam Sinh Thần Điện, các ngươi chỉ biết Tam Sinh Thần Điện có rất nhiều diệu dụng, vô tận thần kỳ, lại không biết cái này Tam Sinh Thần Điện mỗi lần mở ra đều cần vô tận huyết khí mới có thể mở ra. Một đám phế vật, các ngươi trước đó không phải muốn tranh cướp giành giật tiến vào thần điện sao? Bây giờ tất cả đều đừng đi. Sát kiếm mang trên mặt từng tia đáng sợ tiếu dung. Hắn ánh mắt quét qua, đem những cái kia trước đó núp trong bóng tối người tất cả đều nhìn rõ đến đáy mắt. Trong tay nắm lên sau lưng chuôi kiếm, như thiểm điện rút kiếm, về kiếm, oanh, không gian run run, nhanh đến cực hạn, một tầng đáng sợ kiếm khí không có dấu hiệu nào tại những người này đỉnh đầu hiển hiện. Tật chạm mà xuống, những người này biến sắc, tất cả đều vội vàng xông ra, bị nhau nhau bước ra. Trong lúc nhất thời bóng người hỗn loạn, phiến khu vực này trực tiếp nhiều hơn mấy trăm người ảnh. Tề Vân bọn hắn cũng bỗng chốc bị bước ra, muốn chết, tứ đại biến thái ánh mắt phát lạnh, liền muốn xông ra, trước đừng nhúc nhích, Tề Vân truyền âm. Tứ đại biến thái mặc dù đỉnh phong lúc đều là khó lường nhân vật, nhưng bây giờ dù sao còn xa xa không có khôi phục đỉnh phong, chỉ khôi phục đến trung đẳng thần cảnh giới, đối mặt bầy quái vật này chỉ sợ không phải đối thủ. Tứ đại biến thái nhẹ hút khẩu khí, đành phải kiềm chế xuống tới, không xem qua thần bên trong lại có lãnh quang đóng mở. Cực kỳ đáng sợ. Mặc dù thực lực không còn năm đó, nhưng bọn hắn tầm mắt cùng kiến thức lại như cũ vẫn còn. Hơn nữa còn nắm giữ các loại cường đại cấm thuật, có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực. Chân chính đánh nhau, bọn hắn không thấy được liền yếu tại đối phương. Giờ phút này, đám người bối rối, tất cả mọi người vô cùng giật mình. Hiển nhiên bọn hắn đều chưa từng biết Tam Sinh Thần Điện mở ra thế mà muốn lấy vô tận huyết khí tiến hành tế tự. Những lão quái vật này là nghĩ giết chết bọn hắn, dùng bọn hắn đến tế điện. Nửa không trung vô nhân tọa lẳng lặng trôi nổi, lóe ra từng mảnh bạch quang, phát ra cười quái dị thanh âm, nói: "Tam Sinh Thần Điện, bản tọa cũng muốn đi xem xét, các vị sẽ không đồng ý a?" Sa tổ bắt đầu cười hắc hắc, to lớn khuôn mặt nhìn chăm chú lên tấm kia sâm bạch sắc vô nhân tỏa. Cười nói, ngươi cái ghế kia, trong thiên hạ liền không có ngươi không có hứng thú sự tình. Cũng vậy, vô nhân tỏa cười quái dị nói, tốt, xem ra chỉ chúng ta mấy nhà, không cần lại chậm trễ thời gian. Huyết quang đại đế lãnh đạm đạo, sát kiếm phát ra hắc hắc cười lạnh, một đôi con ngươi tại mọi người trên thân đảo qua, lộ ra mấy phần tàn nhẫn thần sắc, nói, liền để lão phu đến tiễn ngươi nhóm từng cái lên đường đi. Bàn tay hắn cầm sau lưng chuôi kiếm, chuẩn bị xuất kiếm, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, nói, sư tôn, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó đám người này. Không nhọc ngài tự mình xuất thủ, dạy cho đồ đệ là được rồi. Sát kiếm sắc mặt khẽ động, bàn tay chậm rãi buông ra chuôi kiếm, cười nói, tốt, không hổ là ta đồ, các ngươi hai người cũng đều đến hạ đẳng thần đỉnh phong. Rất được ta sát sinh chân truyền, giao cho các ngươi đi làm cũng không phải không thể, đi thôi, thủ đoạn gọn gàng chút. Vâng. Sư tôn, sau lưng hai cái áo bào đen thanh niên cười quái dị một tiếng. Từ sát kiếm phía sau đi ra, hai cái áo bào đen thanh niên khuôn mặt trắng nõn, giữa lông mày tràn ngập một tầng âm lãnh, thân thể cao gầy, tất cả đều tầm 1m9 tả hữu. Đi ra về sau, bỗng nhiên hóa thành hai đạo hắc vụ, trực tiếp hướng về đám người cực nhanh tới. Phốc phốc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, đầu người bay ra, cơ hồ không nhìn thấy hai cái này áo bào đen thanh niên như thế nào động thủ. Nơi này cường giả liền có người chết oan chết uổng, đầu lâu bị cắt đứt, con mắt trợn tròn, tràn ngập hoảng sợ, những người còn lại tất cả đều biến sắc, cùng bọn hắn liều mạng, mọi người cùng nhau xuất thủ. Có người mở miệng quát chói tai, phốc, vừa dứt lời, một tầng đáng sợ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nhanh đến cực hạn, đem hắn từ đầu bổ tới hông, mang theo lực lượng kinh khủng, nháy mắt đem hắn tách ra, tất cả huyết dịch đều tại một kiếm phía dưới toàn bộ phun ra. Hai nửa thi thể bay ra mấy chục mét, chết không thể lại chết, sát kiếm lộ ra một vòng nhe răng cười, trường kiếm như thiểm điện trở vào bao, nói, ta xem ai dám ngăn cản, ai dám ngăn cản. Ta muốn để hắn chết so cái này thảm 1,000 lần. Cái khác muốn chống cự người tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Kinh hãi vô cùng, một vị trung đẳng thần, một chiêu liền bị đánh thành hai nửa, máu tươi vung vãi, nhuộm đỏ mặt đất, những người khác như thế nào ngăn cản. Cái này sát kiếm quả thực quá kinh khủng, nửa không trung Sa Tổ cũng phát ra hắc hắc hắc tiếng cuồng tiếu. Chấn động phiến khu vực này, nói, các binh sĩ huynh đệ của ta, cùng đi giết, nơi này chính là các ngươi luyện tập tốt đẹp chi địa. Nhiều như vậy, cường giả, các ngươi có thể tùy tiện giết. Ha ha ha, bên cạnh hắn quỳ rạp xuống đất năm cái ma đầu toàn bộ đứng dậy. Lộ ra một vòng nhe răng cười, mang theo cuồng bạo sát khí, nháy mắt nhào vào đám người. Oanh long, a, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh phát ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, đi lên liền có một vị lão thần bị xé mở thân thể. Máu tươi vẩy đầy trời địa, nội tạng rơi khắp nơi đều là, cái này năm cái ma đầu làm việc phóng đãng không bị trói buộc. Hung tàn đáng sợ, cùng Tề Vân bên người tứ đại biến thái cơ hồ không kém cạnh. Huyền băng động thiên vị kia cửu âm hàn nữ cũng là sắc mặt lãnh đạm. Phát ra băng lời nói. Nói, mấy người các ngươi cũng đi đi. Tìm trong ngày nào có nhiều như vậy thần linh cho các ngươi luyện tập. Bây giờ tốt đẹp thời cơ. Không dung bỏ lỡ. Vâng, sư tôn. Sáu vị huyền băng động thiên thiếu nữ đáp. Các nàng trên mặt lộ ra từng tia lãnh khốc chi sắc. Thân thể bị trắng noãn sương mù bao khỏa, tất cả đều nháy mắt gào thét ra ngoài, hướng về đám người đánh tới. Trong lúc nhất thời, bông tuyết bay múa, nhiệt độ giảm mạnh, sáu vị thần nữ băng tinh ngọc khiết, giết lên mắt người đều không nháy mắt. Hàn khí đảo qua, thi thể nổ tung, vừa vặn bay ra máu tươi nháy mắt liền bị đông cứng thành vụn băng. Giữa không trung bên trong, Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế, Hắc Thiên Đại Đế đều là hờ hững nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Kia một trương bạch cốt cái ghế thì là phát ra từng đợt ý vị sâu xa tiếu dung. Một cái khác phương hướng, trước đó tại nơi này rằng co nam tử Khôi Ngô Tổ ba người tất cả đều biến sắc. Đối diện với mấy cái này người giết chóc, trực tiếp bắt đầu hăng hái ngăn cản. Cái kia thân cao 2m4 bóng người ôm đồm ra. Đem Sa Tổ một cái thủ hạ trực tiếp bẻ vụn cánh tay. Dùng sức uốn éo, máu tươi phun ra, xương sát bay múa. Bất quá vị này Sa Tổ thủ hạ thế mà hừ đều không có hừ một tiếng. Giống như là gãy mất không phải là của mình cánh tay đồng dạng. Càng mấu chốt chính là, tại hắn vỡ vụn cánh tay bên trong. Thế mà còn có từng cây cùng loại xúc tu đồng dạng đồ vật. Lung tung bay múa, những này đồ vật vừa mới xuất hiện, liền lập tức lùi về thể nội. Vị kia thủ hạ mặc dù có thể bị xoay nát cánh tay, nhưng lại vô cùng ngoan lệ. Tiếp tục nhào tới trước, một ngụm màu đen chùy thủ trực tiếp đâm vào đến cái kia thân cao 2m4 bóng người thể nội. Phốp, máu tươi vẩy ra, thân cao 2m4 bóng người đau sắc mặt nhăn nhó. Cảm giác được chuôi này chùy thủ tựa hồ có thể ướp do binh man tinh khí đồng dạng. Để hắn toàn thân lực lượng đang nhanh chóng rút nhanh chóng. Hắn gầm thét một tiếng, hai cái quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay huy động lên đến. Trực tiếp hướng về xa tổ vị này thủ hạ chán đánh ra. Máu tươi vẩy ra, đầu giống như là như dưa hấu trực tiếp nổ tung. Bên trong bạch, đỏ bay khắp nơi múa, xương sát cùng huyết thanh bắn tung tóe khắp nơi đều là. Bất quá cho dù là đầu nổ tung, gia tổ vị này thủ hạ y nguyên không chết, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, xoay người chạy, xuyên thấu qua vỡ vụn cái cổ, có thể nhìn thấy bên trong thế mà đồng dạng là xúc tu đồng dạng đồ vật. Nửa không trung gia tổ giận tím mặt, giống to nói, lớn mật, oanh long, một đạo đáng sợ bão cát chém từ đại địa bên trên bay ra. Hóa thành một tầng khủng bố đao cương, trực tiếp hướng về kia vị 2m4 bóng người hung hăng chém xuống. Vị kia 2m4 người ảnh lệ giống một tiếng, vội vàng nhấp nhô toàn thân lực lượng điên cuồng ngăn cản. Nhưng là hắn lực lượng cùng Sa Tổ so ra, nhưng khác biệt quá xa, vừa đối mặt bị Sa Tổ bão cát chảm chém thành hai mảnh. Từ háng bổ tới đầu. Hai nửa thân thể hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Tất cả huyết dịch đều bị sấy khô. Chết không thể lại chết. Cùng hắn cùng nhau mặt khác hai người đồng bạn tất cả đều kinh hãi. Hạ thủ tốc độ không khỏi chậm chạp mấy phần. Lập tức tiếp nhận đến đáng sợ công kích. Mà vừa vặn vị kia bị đập nát đầu lâu xa tổ thủ hạ. Cấp tốc thối lui đến nơi xa. Huyết nhục nhúc nhích. Rất mau đem đầu lần nữa dài đi ra, liên đới lấy vỡ vụn cánh tay cũng một lần nữa khép lại. Hắn khép lại về sau, sắc mặt rõ ràng trở nên trắng bệch, tràn ngập hồi hộp, nếu không phải Sa Tổ cứu hắn, hắn có khả năng liền sẽ bị triệt để chém giết, càng lớn khả năng sẽ còn bại lộ. Hắn ánh mắt oán độc, trong đám người liếc nhìn. Chuẩn bị giết nhiều mấy người để phát tiết lửa giận. Bỗng nhiên, một đôi oán độc ánh mắt một chút chú ý đến cách đó không xa Tề Vân bọn người. Lập tức phát ra một tiếng nhe răng cười. Thân thể chớp liên tục, mang theo đáng sợ sát khí. Như thiểm điện vọt thẳng đi qua. Chết đi cho ta, quát chói tai tiếng vang lên. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Phóng người lên. Vồ một cái về phía Tề Vân đầu. Trong mắt hắn cái này đại hán cùng vừa vặn người kia thân cao gần như giống nhau. Hắn ghi hận vừa vặn người kia đồng thời. Đối với Tề Vân cũng cùng nhau ghi hận. Hắn muốn tự tay lấy xuống Tề Vân đầu. Bất quá ngay tại hắn vừa vặn vọt tới. Đại thủ còn chưa kịp rơi vào Tề Vân trán. Tề Vân bên người tứ đại biến thái liền như thiểm điện đồng thời xông ra. Hô hô hô hô, tứ đại biến thái nhanh như gió táp, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cùng góc độ. Bắt lại vị kia Sa Tổ thủ hạ, hai tay hai chân bị tứ đại biến thái phân bốn cái phương hướng một phát bắt được. Vị kia Sa Tổ thủ hạ biệt sắc, lộ ra kinh hãi, các ngươi muốn làm gì? Tứ đại biến thái nhe răng cười một tiếng. Bắt hắn lại hai tay hai chân dùng sức kéo một cái. Phốc phốc phốc phốc, vị này Sa Tổ thủ hạ tại chỗ bị bọn hắn kéo tới chia năm xẻ bầy. Thân thể giống như là rơm dạ làm đồng dạng, không chịu nổi một kích, máu tươi phiêu tán rơi rụng, rơi xuống đầy đất đều là. Thi thể bị đập vỡ vụn về sau, bên trong trực tiếp rơi xuống một cái hình người bảo dược. Lộ ra hoảng sợ, xoay người chạy, hướng về Sa Tổ nơi đó phóng đi. Thét to, lão tổ cứu mạng, một bên lão dâm tăng nhe răng cười một tiếng. Thân thể lóe lên, vồ một cái về phía gốc kia hình người bảo dược. Làm can, Sa Tổ tiếng giống giận dữ âm vang lên. Đại địa run run, một tầng đáng sợ bão cát chạm trực tiếp chém về phía lão Dâm Tăng. Lão Dâm Tăng biến sắc, nhún người nhảy lên, hai tay ngay cả đập, một nháy mắt oanh ra mấy chục đạo khủng bố quang mang. Rốt cục đem cái kia đạo bão cát chạm triệt tiêu, nửa không trung phát ra từng đợt đáng sợ oanh minh, kinh thiên động địa, mặc dù đem tầng kia bão cát chạm triệt tiêu, nhưng lão Dâm Tăng thân thể cũng bị lực lượng cường đại trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài. Rơi vào nơi xa, cái kia nhân hình bảo dược một mặt hoảng sợ, tiếp tục chạy trốn, hướng về xa tổ phóng đi. Nửa không trung Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Cửu Âm Hàn Nữ, Sát Kiếm, Bạch Cốt Vô Nhân tọa tất cả đều chú ý đến cái này một màn. Biến sắc, cái gì đồ vật? Mấy cái lão biến thái không hẹn mà cùng, nháy mắt xông ra, hướng về kia cái hình người bảo dược chộp tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.